Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở bệnh viện gần 20 ngày, tay phải của Hứa Thiên Ái đã có thể hoạt động đơn giản. Từ khi cô nằm viện đến nay, trừ Tư Hiên Giật và cha mẹ cô ngày nào cũng đến tham gia, Phương Linh, Lăng Tử Nhai và Lăng Hảo Hảo thỉnh thoảng mới la cà vào, đi bộ vài vòng trong phòng bệnh của cô. Khoa trương nhất là ông ngoại và cha mẹ của Giật cũng đến thăm cô, mà sau khi cô nhìn thấy cha mẹ anh, suýt nữa xỉu ngay tại chỗ. Cha cô thậm chí còn nắm tay ông ngoại Giật nhiều lần, nói thẳng là sau khi trở về, cho dù là đi toilet cũng không rửa tay, hại cô suýt nữa miệng sùi bọt mép. Giật, cô khẽ gọi anh, khó có khi trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ. Có việc gì? Tư Hiên Giật ngồi bên cạnh, đọc sách, ngẩng đầu nhìn Hứa Thiên Ái đang ngồi trên giường hỏi. Em muốn hỏi anh một chuyện. Chuyện gì? Anh khép sách lại. Tống Kỳ Nghi bây giờ như thế nào? Cô nhỏ giọng mở miệng hỏi. Anh chần chờ một chút, mở miệng nói. Bị chẩn đoán là có bệnh tâm thần phân liệt, đang trị liệu trong trại an thần. Nếu ngày đó không phải cô ngăn cản, có lẽ anh sẽ thật sự giết chết Tống Kỳ Nghi. Anh nói cô ấy điên rồi. Hứa Thiên Ái giật mình nói. Tuy Tống Kỳ Nghi từng muốn lấy mạng của cô, nhưng cô không hy vọng cô ta trở nên như vậy. Có lẽ là vậy. Tư Hiên Giật nhàn nhạt nói. Anh nhẹ vỗ về tay phải của Hứa Thiên Ái. Điên với cô ta có lẽ cũng là một chuyện tốt. Nếu không, anh cũng sẽ kiện cô ta cho vào tù cả đời. Muốn ăn táo không? Anh thử nói sang chuyện khác, cầm một trái táo lên hỏi. Đương nhiên muốn. Táo là cô thích nhất. Có thể ăn, dĩ nhiên cô sẽ ăn. Đúng rồi. Cô còn có một nghi vấn. Tống Kỳ Nghi sao lại trở nên nghèo túng như thế? Đây là nơi cô không hiểu nhất, chỉ qua 2 tháng có thể thay đổi nhiều vậy sao? Không có gì, chẳng qua là anh thấy cô ta quá đáng ghét, cho nên mới đuổi học. Tiện thể kêu Lăng Tử Nhai đã kích xí nghiệp của gia tộc đó, làm nó trong vòng 1 tháng tuyên bố phá sản mà thôi. Tư Hiên giật gọt táo, không chút để ý nói. Bất quá, Tống Kỳ Nghi đâm em gái béo bị thương chính là điều mà hắn không ngờ được. Cái gì? Thì ra Tống Kỳ Nghi thảm như vậy là do anh tạo ra. Hứa Thiên Ái trừng mắt nhìn Tư Hiên Giật đang gọt táo, không biết nên nói gì cho phải. Chẳng những bị người mình yêu nhất đá, còn bị anh đuổi học, người không còn đồng nào. Nghĩ đến Tống Kỳ Nghi trong tình cảnh đó, nếu cô là Tống Kỳ Nghi mà nói, 8 phần cũng sẽ điên. Tư Hiên Giật gọt táo xong, đưa cho Hứa Thiên Ái. Cô nhận lấy trái táo nhưng vẫn chưa há mồm ăn, ánh mắt vẫn ngây ngô nhìn anh. Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Anh quan tâm hỏi han, vết thương của cô lại đau sao? Không có gì. Cô thu hồi tầm mắt, nâng trái táo trên tay, cắn một hơi. Tuy trong lòng vẫn còn thương cảm Tống Kỳ Nghi, nhưng với Giật mà nói, có lẽ sẽ không bao giờ biết, bởi vì tình cảm của anh chỉ dành cho một người. May mắn anh yêu cô, càng may mắn hơn cô cũng yêu anh. Kết thúc nửa tháng nằm viện, Hứa Thiên Ái rốt cuộc cũng được bước vào trường một lần nữa. Quả nhiên là bên ngoài vẫn tốt hơn, ngay cả không khí cũng khác với bệnh viện. Hứa Thiên Ái nhắm mắt lại, miễn cưỡng nằm trên bãi cỏ, hưởng thụ ánh nắng mùa đông. À, Tiểu Ái, cậu ở đây. Phương Linh đi tới, thấy Hứa Thiên Ái hưởng thụ, cũng nằm lên bãi cỏ, hưởng thụ ánh nắng. Chúc mừng cậu, rốt cục cũng đính hôn với Tư Hiên Giật. Vẻ mặt Phương Linh say mê nói, sáng sớm hôm nay, khi cô nhận được thiệp mời từ tay Lăng Hảo Hảo, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Không ngờ Tiểu Ái nhanh nhẹn như vậy, quen nhau chưa được 4 tháng đã đính hôn. Đính hôn? Hứa Thiên Ái đột nhiên mở to mắt, xoay người ngồi dậy. Tớ và Tư Hiên Giật đính hôn. Cô giật mình hỏi, sao cô không biết cô sắp đính hôn? Đúng vậy. Phương Linh kỳ quái nhìn Hứa Thiên Ái. Sáng nay, chị Lan đưa cho tớ một tấm thiệp mời. Ở trên viết tớ phải tham gia lễ đính hôn của cậu và Tư Hiên Giật. Có lẽ là ngày tháng riêng. Chị ấy đưa cho cậu thiệp mời. Đúng vậy, có gì không đúng sao? Đương nhiên không đúng. Đương sự như cô còn chưa biết mình đã đính hôn. Người ngoài đã nhận được thiệp mời của cô. Không, không phải chứ. Cô nhất định phải tìm Lăng Hảo Hảo hỏi cho rõ. Hứa Thiên Ái nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi cỏ vụn trên người, đi thẳng đến xã tin tức tìm Lăng Hảo Hảo, bỏ lại Phương Linh một mình không hiểu ra sao. Chạy đến xã tin tức, Bắt được Lăng Hào Hào đang định đi ra ngoài, Hứa Thiên Ái liền hỏi: "Tại sao chị lại đưa thiệp mời cho Phương Linh?" "Không có." Lăng Hào Hào tiếp lời nói: "Còn dám nói xạo. Chị không chỉ đưa cho một mình Phương Linh, cả trường chị đều phát hết rồi. Hại cô mất cả buổi sáng, thêm hai tiết học, người tốt đúng là khó làm." "Cái gì? Chị đã phát cho cả trường?" "Đúng vậy, ngay cả bác trai bảo vệ hay bác gái quét dọn nhà cầu chị cũng không tha." Lăng Hảo Hảo đắc chí nói, nghĩ đến đúng là bội phục mình, trong thời gian ngắn nhất đã phát nhiều như vậy. Hứa Thiên Ái trừng mắt nhìn Lăng Hảo Hảo, tức giận đến không nói ra lời. "Không cần cảm ơn đâu, đây là việc chị phải làm mà. Dù sao Tư Hiên Giật cũng đã đồng ý với cô, ít nhất một năm nay sẽ không giải tán xã tin tức. Cô lao động một chút cũng là cần thiết." Lăng Hảo Hảo nhìn biểu tình của Hứa Thiên Ái, còn nghĩ cô ấy đang muốn cảm ơn mình. "Cảm ơn, đi chết đi. Sao chị lại phát những thiệp mời hư ảo kia?" Cô hét lớn. "Hư ảo, có ý gì?" "Ý chính là em và Giật căn bản trên đính hôn, sao chị lại phát mấy cái thiệp mời này?" "Không đính hôn, làm sao có thể? Những thứ này là sáng nay Tư Hiên Giật đưa cho chị. Nếu không thì cô đã không nhàn rỗi như vậy, không có việc gì tự nhiên đi phát thiệp mời làm gì." "Chị nói là Giật đưa chị thiệp mời?" Hứa Thiên Ái kinh ngạc hỏi. "Vô nghĩa, chị đây cũng không rảnh rỗi đến mức hao phí thời gian của mình đâu." Lăng Hảo Hảo tức giận nói. "Cô trách sai người rồi." Hứa Thiên Ái vội vàng cúi người, áy náy nói với Lăng Hảo Hảo. "Thực xin lỗi, hiểu lầm chị rồi." "Được rồi." Lăng Hảo Hảo rộng rãi khoát tay áo, cô là người lớn, không chấp nhận kẻ nhỏ. "Nhưng mà hai đứa đính hôn, sao em lại không biết?" "Này, cô cũng không biết nên giải thích thế nào. Em có lẽ nên đi hỏi Giật một chút." "Cũng chỉ có thể làm vậy, đến văn phòng tìm Giật đi." Hứa Thiên Ái đi thẳng đến văn phòng hội trưởng, đẩy cửa ra, đã thấy Tư Hiên Giật đang lên mạng. "Giật!" Cô kêu. "Tại sao em lại không biết chúng ta sắp đính hôn?" "Không phải bây giờ em biết rồi sao?" Anh thấy cô đến, tắt chỉnh duyệt, đóng máy tính lại. Hứa Thiên Ái giận đến sắp ngất. "Anh muốn đính hôn, tại sao không nói cho em biết, lại để em biết từ người khác chứ?" Hứa Thiên Ái tức giận la hét, thuận tay mở lon coca trên bàn uống một hơi. "Huống chi, em khi nào thì đồng ý đính hôn với anh?" "Anh cũng chưa từng cầu hôn với cô còn chưa đồng ý, sao tự nhiên lại xuất hiện một cái tiệc đính hôn chứ?" "Bố mẹ em đồng ý." Anh vẫn như cũ, phun ra một câu chết người không đền mạng. "Bố mẹ em, bọn họ đồng ý khi nào?" Tư Hiên Giật vô tội nhún vai. "Em về hỏi hậu đi." Nói đến rất dài dòng, chủ yếu là ngày đó, ông ngoại và ba mẹ anh tự mình chạy đến nhà Hứa Thiên Ái, ngỏ ý với cha mẹ cô. Dù sao, anh cũng đứng đắn đắn quen với cô, bọn họ mới muốn thả pháo nhanh hơn. Chỉ là suy xét hai bên còn đang học đại học, cho nên mới tổ chức lễ đính hôn trước. Đợi tốt nghiệp đại học xong thì bọn họ sẽ kết hôn. Dù sao, sớm hay muộn, anh cũng kết hôn với Hứa Thiên Ái. Cho nên hành động của ông ngoại và cha mẹ anh cũng không phản đối. Đính hôn trước cũng được, coi như chứng minh cô là của anh. "Được, dù bố mẹ em đồng ý, nhưng em cũng không đồng ý." Hứa Thiên Ái nặng nề đặt lon coca xuống bàn, đi đến trước mặt Tư Hiên Giật, nhúng lấy quần áo của anh nói. Bất đắc dĩ, hai người chênh lệch quá nhiều, làm hành động của cô có chút buồn cười. Vì thế, anh thuận tiện cúi mặt xuống gần sát cô. "Em không muốn đính hôn cùng anh." Anh hỏi chân thật vô cùng. "Này, cũng không phải." Nhìn khuôn mặt Tư Hiên Giật đột nhiên gần sát, biểu tình vô cùng chân thật. Hứa Thiên Ái nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đính hôn với Giật, kỳ thật cô cũng không phản đối, còn rất vui là đằng khác. Chỉ là cô biết tin tức này từ người khác, làm cô có cảm giác như bị lừa vậy. "Cũng không phải, chỉ là..." Cô lúng ta lúng túng nói. "Anh đối với cô tốt như vậy, cô làm sao mà không muốn đính hôn cùng anh? Chẳng qua là cô hơi giận, vì cả trường đều biết hết, cô lại là người cuối cùng biết được." "Như vậy là được rồi." Anh lôi cô ra ngoài cửa. "Đói bụng không? Em có muốn ăn gì không?" Chân cô vẫn đứng yên tại chỗ, rốt cuộc cô cũng biết có gì đó không thích hợp. "Anh quên cầu hôn em." Hứa Thiên Ái ai oán nhìn Tư Hiên Giật. Từ nhỏ, cô luôn mong mình sẽ trở thành nữ nhân vật chính trong phim, được nam chính quỳ xuống dùng hoa hồng cầu hôn. "Cầu hôn?" Đừng nói là cô muốn kiểu cầu hôn tiêu chuẩn nhé. Tư Hiên giật thầm cầu nguyện trong lòng. Chính là anh quỳ xuống dùng hoa hồng cầu hôn em đó. Bingo. Anh đoán thật là chuẩn. Da mặt Tư Hiên giật co quắp lại. Chúng ta chỉ là đính hôn. Anh cãi chảy cãi cối nói. Muốn anh làm chuyện đó không bằng giết anh thì hơn. Ai nói đính hôn cũng có thể? Cô phản bác. Không có hoa hồng để dùng. Anh tiếp tục tìm lý do. Thế thì anh đi mua đi. Cô dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh. Em biết anh không muốn quỳ xuống cầu hôn em, cho nên mới tìm nhiều lý do như vậy. Cô nói đúng, anh thật sự không muốn làm hành động bất lực như vậy. Anh cũng biết, người ta rất muốn thử phương thức cầu hôn này. Nước mắt bắt đầu nổi lên trong hốc mắt của cô, có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Anh thất bại nhìn cô, biết mình chống đỡ không được lâu mà sẽ đầu hàng. Đối với nước mắt của cô, anh vĩnh viễn cũng không có cách. Người ta muốn mà. Hứa Thiên Ái không thuận theo dậm chân, nước mắt như hạt đậu lăn xuống trên má. Trong 5 giây, Tư Hiên giật bất đắc dĩ lấy điện thoại ra. Này, Tử Nhai, bây giờ cậu lập tức đi mua một bó hoa hồng đỏ, trong vòng 10 phút phải đưa đến bàn làm việc của tôi. Hứa Thiên Ái thoáng chốc nín khóc mà cười, nước mắt hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Anh thật tốt. Cô ôm cổ anh vừa cười vừa nhảy. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, ai bảo anh yêu cô. 8 phút sau, Lăng Tử Nhai đã đi vào văn phòng hội trưởng, giao bó hoa hồng đỏ cho Tư Hiên Giật. A Giật, đừng nói là cậu muốn dùng nó cầu hôn chứ. Lăng Tử Nhai nhìn Tư Hiên Giật và Hứa Thiên Ái trêu ghẹo nói. Tư Hiên Giật nhấc Lăng Tử Nhai khinh thường. Không phải chuyện của cậu, đi đi được rồi. Anh lạnh lùng nói, để tên kia ra ngoài cửa, tiện tay đóng cửa phòng lại. Lăng Tử Nhai tức giận, nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài một hơi, xem ra không được xem trò hay rồi. Bên trong, Tư Hiên Giật có chút bất an cầm hoa hồng, chậm rãi đi đến cửa sổ, đứng trước mặt Hứa Thiên Ái. Hạ quyết tâm, anh quỳ một gối chấm đất, đưa hoa hồng về phía cô. Hứa Thiên Ái, em có nguyện ý gả cho anh không? Không khí trầm mặc lan tỏa giữa hai người. 10 giây, 20 giây, 1 phút đồng hồ, 2 phút. Cô tới cùng muốn anh quỳ bao lâu? Anh nhịn không được gầm nhẹ với cô. Em không nhận hoa hồng sao? Nhưng anh còn chưa nói sẽ yêu em cả đời. Tất cả đều nghe theo lời em, bảo vệ em, quan tâm em, nói... Trên TV không phải thường diễn vậy sao? Anh tức giận đến nỗi suýt nữa ói máu. Được rồi, nếu quỳ thì quỳ tới cùng. Hứa Thiên Ái, anh cam đoan với em, sẽ yêu em cả đời, vĩnh viễn quan tâm em, bảo vệ em, chăm sóc em có nguyện ý gả cho anh không? Em nguyện ý. Cô hưng phấn nhận lấy hoa hồng, nụ cười đầy mặt. Anh đứng dậy, nhìn nụ cười của cô, thoáng chốc, phát hiện mọi thứ mình làm đều là đáng. Hứa Thiên Ái lười biếng nằm trên ghế. Thời gian này, bởi vì có bầu, làm cô không thể tùy tiện đi lại. Mỗi ngày không nằm thì ngồi, nếu không thì đi dạo mấy vòng trong nhà mình. Khi nhàm chán lắm thì viết vài bài thơ phát cầu nhau. Cửa nhẹ nhàng mở ra, Tư Hiên Giật đi đến. Hôm nay thấy như thế nào? Anh quan tâm hỏi. Không tôi. Hứa Thiên Ái lười biếng đáp. À đúng rồi, ông xã, mẹ gọi điện đến, nói hy vọng chúng ta có thể về chơi. Hứa Thiên Ái nói với Tư Hiên Giật. Không đi. Cởi áo khoác ra, Tư Hiên Giật chậm rãi phun ra đáp án mãi không thay đổi. Cô biết anh sẽ trả lời như vậy. Hứa Thiên Ái bĩu môi trừng mắt nhìn bóng lưng Tư Hiên Giật. Ai bảo giữa trưa mẹ chồng cô gọi điện thoại tới, không ngờ cô lại nhận điện, ngữ điệu mềm mại, thanh âm thương tâm muốn chết. Nói đã nhiều tháng không thấy bọn họ, làm cô hào phóng vỗ vỗ ngực, bảo sẽ dẫn người đến. Tốt rồi, bây giờ đụng phải tấm sắt. Ông xã, đi thôi. Cô làm nũng với anh. Không đi. Trả lời vẫn không thay đổi. Cha mẹ chồng thật là đáng thương, có con cũng như không có. Anh không cho họ đến thăm, lại càng không chủ động đi tìm cha mẹ. Trước kia thật tốt, cô có thể thỉnh thoảng đến chỗ cha mẹ chồng mấy ngày, thuận tiện cũng bắt anh đi theo mấy ngày. Nhưng bây giờ, cô hệt như quả bóng tròn, đừng nói là cửa nhà chồng, ngay cả cửa nhà mình, đã mấy tháng này cô cũng chưa ra. Biện pháp duy nhất là anh đưa cô đi. Ông xã? Cô ngọt ngào gọi anh một tiếng. Em là phụ nữ có thai, phụ nữ có thai cần nhất là quan tâm chăm sóc. Nhưng ngày nào anh cũng phải đến công ty, không có thời gian lo lắng cho em. Không bằng chúng ta về bên đó, để cha mẹ chăm sóc cho em được không? Có nhiều người hầu như vậy, em còn chưa vừa lòng sao? Câu trả lời của anh vẫn như cũ, nửa chết nửa sống. Tức chết cô, anh không thể nói mấy câu làm cô vui vẻ sao? Ông xã, em muốn đi ngủ, anh bế em lên giường được không? Hứa Thiên Ái mở miệng lần nữa, mất một kế, cô còn một kế. Tóm lại, chỉ cần dụ anh đến nhà cha mẹ là được. Tư Hiên Giật không nói gì, đi đến cạnh ghế, cẩn thận ôm lấy cô đặt lên trên giường, dịu dàng đắp chăn cho cô. Ông xã. Cô nắm lấy tay anh, đặt lên người mình. Em muốn. Cô to gan yêu cầu. Thân thể anh cứng lại, ánh mắt thâm trầm. Thật lâu sau, anh khàn khàn nói. Anh sợ làm em và con bị thương. Không sao, bác sĩ nói chỉ cần cẩn thận là được. Tay cô đưa lên cổ anh, đưa môi thơm của mình lên. Rốt cục, anh không khống chế được dục vọng của mình nữa, nhiệt liệt hôn trả cô. Hứa Thiên Ái hài lòng, nhìn đáp án mình đã chiếm được. Bốp! Một cuốn báo đập lên bàn, sắc mặt Tư Hiên Giật xanh mét, nhìn chằm chằm Hứa Thiên Ái đang ôm con. Đây là cái gì? Anh chất vấn. Vô nghĩa, anh đương nhiên biết đó là báo. Anh nói là hình chụp trên báo. Hứa Thiên Ái giao con cho anh, mở tờ báo ra. Anh lên báo. Đúng, đây mới là nguyên nhân anh tức giận. Ảnh chụp khi anh đang ngủ tự nhiên lại xuất hiện trên tờ báo có số lượng phát hành cao nhất. Phía dưới còn ghi chú, đây là tấm ảnh đoạt giải nhất của cuộc thi người yêu thích nhiếp ảnh toàn quốc. Lần này anh không muốn nổi tiếng cả nước cũng khó. Hình của anh, tại sao lại lên báo? Em làm sao mà biết? Cô giả ngu, đều do Lăng Hảo Hảo. Lần trước tới nhà cô, phát hiện tấm ảnh cô lén giấu năm ấy, tức giận lấy mấy tấm của cô. Chẳng qua cô không ngờ Lăng Hảo Hảo sẽ gửi tấm ảnh đi thi mà thôi. Xem đi, cô không hề có tội. Em thật sự không biết. Tự Hiên Giật không tin Hứa Thiên Ái nói. Có thể có cơ hội chụp anh ngủ, chỉ có cô. Thật sự không biết. Cô chết cũng không nhận. Cô chỉ biết là bây giờ cô vô cùng, cực kỳ, rất muốn đến phòng bếp lấy con dao phanh thây Lăng Hảo Hảo. Đáng thương cho cô, bây giờ có một nghi vấn cần phải vượt qua. Ai tới cứu cô? Vâng, như vậy là câu chuyện đến đây là kết thúc. Một lần nữa, xin cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm chú ý đón nghe. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net